Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá. Chương 110, lão già kỳ quặc thích ăn đòn. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, vì trong nhà còn có một phạm nhân, để ngừa vạn nhất ngoài Nhạc Du không dám xuất đầu lộ diện, Phạm Thông cũng ở lại, còn bốn người khác thì cùng nhau quốc bộ mấy dặm. Vào trong thành, sau khi vào thành, bốn người dựa theo kế hoạch chia làm hai nhóm, Phạm Đại cùng với La Đản đi tìm chủ mỏ than, Tiểu Ngư dẫn theo Phạm Bạch Thái đi dạo trong thành tìm hiểu thị trường. Trước khi chia ra, Tiểu Ngư lại một lần nữa căn dặn Phạm Đại, bảo hắn khi tìm hiểu đừng có để lộ ra điều gì, chỉ nói là bản thân mình muốn tìm việc là được. Hơn nữa, khi lựa chọn chủ mỏ quặng nhất định phải tìm một chủ mỏ nào ba hoa trích chòe tán dương công việc chỗ mình, bởi vì có cái gọi là gian thương, càng là loại thương gia tán phét hứa xuông như vậy bình thường lại càng tính toán chi li xét nét thiệt hơn, đối xử với người khác lại càng khắc nghiệt, trông coi quặng mỏ lại càng chặt, bọn họ bán cảnh đạo sơn cũng không muốn phải lo lắng về sau. Hắc hắc, cháu gái ngoan, cháu yên tâm, nhị thúc biết rồi, có điều trời càng chưa càng nóng, chạy tới chạy lui. Thế này, khó tránh khỏi muốn uống chút nước trà, cái này. Phạm Đại mặt, cười hì hì giơ tay về phía nữ chủ gia đình nắm giữ đại quyền kinh tế. Tiền nước trà đương nhiên không thiếu, thúc chỉ cần thúc đừng có uống rượu hỏng việc là được. Tiểu Ngư buồn, cười đặt bộp một chuỗi đồng tiền vào bàn tay to của hắn. Không đâu, cam đoan là không. Phạm Đại vội lắc đầu như chống bỏi. Lời cam đoan của thúc ta cũng chẳng dám, tin tưởng gì cho lắm. Tiểu Ngư mỉm cười, đảo mắt về phía La Đản. Đản, nhi, để trông coi nhị thúc một chút, đừng để thúc ấy làm loạn. La Đản mỉm cười không nói gì, hiểu được. Tiểu Ngư cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hắn một vãn bối ăn nhờ ở, đậu, không giống như Tiểu Ngư làm chủ một nhà, nào dám quản trưởng bối. Phạm Đại này, nhiều lắm chỉ có thể nhìn khi nào Phạm Đại lên cơn lỗ mãng thì ở bên cạnh nhắc nhở hắn đừng có rước lấy đại họa gì về mà thôi. Sau khi hẹn nhau thời gian và địa điểm, gặp lại, Phạm Đại dẫn theo La Đản đi tìm cửa hàng bán than, Tiểu Ngư thì dắt tay Phạm Bạch Thái chậm rãi đi dạo trong thành. Hai chị em bọn họ, lúc ban đầu giống như mầm đậu mới nhú, nhưng qua ba năm được Tiểu Ngư tận tâm điều dưỡng, sớm đã không còn xanh xao vàng vọt như xưa, chẳng những tóc dài đen bóng, da dẻ hồng hào mềm mại, lớn lên mạnh khỏe, cái đầu cũng cao hơn một chút. So với những đứa trẻ cũng lứa tuổi, hiện giờ hai chị em cùng sóng vai nhau. Bước đi tuy mặc áo vải thường nhưng là sạch sẽ gọn gàng, đều môi hồng, răng trắng, đều dung nhan thanh lệ, nhất là hai đôi mắt sáng giống hệt nhau, càng giống như tập trung toàn bộ linh khí trời đất rực rỡ như sao, linh động sáng ngời không kể xiết, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy yêu thích không thôi. Huống chi cô chị gái nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào lại có phần trầm tĩnh phóng khoáng lớn hơn so với tuổi cậu em tươi cười hoạt bát lại hàm chứa mấy phần đáng yêu ngoan ngoãn thẹn thùng khiến người trìu mến, trên đường nhìn lại, hai chị em quả thực giống như một phong cảnh đẹp trong dòng người phức tạp ngược xuôi, hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. Đối với những ánh mắt như vậy, trước kia, Tiểu Ngư đều là cười nhẹ đi qua, có điều hôm nay nàng muốn tìm hiểu đô thành cổ đại này, muốn nhanh chóng quen thuộc cuộc sống nơi đây, đương nhiên là từ những dân chúng bình thường có thể học được những điều cơ bản nhất, gocchuyenaudio.com. Vậy nên, chỉ cần là ánh mắt hiền lành vui vẻ, Tiểu Ngư đều đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, nếu đối phương là chủ cửa hàng nào đó mới bày bán, nàng liền thuận theo ánh mắt người ta mà bước đến, mượn cảm tình tốt của người ta mà tìm hiểu. Đương nhiên, vì hồi báo, có đôi khi nàng cũng sẽ vận dụng cơ trí, khi khách hàng đến mua thì khéo léo xen vào một hai câu nói, thúc đẩy ham muốn mua hàng của người khách càng chiếm được nhiều thiện cảm của chủ quán, hai chị em rất nhanh liền được tặng không ít thứ đồ chơi nho nhỏ đại diện cho thiện cảm của chủ quán. Cứ như vậy, hai chị em vui vẻ dắt tay nhau cầm theo vài món đồ, một đường nhìn ngắm xung quanh, còn thường dừng chân tạm nghỉ. Kết quả là cả nửa ngày vẫn chưa đi được nửa phố chợ, mà thời gian cơm trưa thì đã tới rồi. Một lúc nữa sẽ đến thời gian hẹn cùng Phạm Đại, Tiểu Ngư vội kéo Phạm Bạch Thái cáo từ bà thím bán diều đồ chơi. Cháu gái, chờ một chút. Bà thím lưu luyến không thôi vẫy tay chào bọn họ, đột nhiên lại đuổi theo. Thím à, thím còn có chuyện gì sao? Cháu gái, các cháu có nhìn thấy lão già ven đường kia không? Bà thím hiền lành kéo tay nàng, chỉ vào chỗ phía trước cách đó không xa, một lão ăn mày nằm ven đường phơi nắng ngáy khò. Khò, dạ thấy ạ. Tiểu Ngư không rõ bà muốn nói gì, chỉ đành đáp lại. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết bút, mỗi thời đại đều có điều đặc thù này, huống chi là xã hội phong kiến như hiện giờ, ăn mày lang thang, vi, cho dù ở dưới chân thiên tử phồn hoa hưng thịnh nhất cũng không là ngoại lệ, chỉ là nhiều hay ít giống người ăn mày kia trong kinh thành không biết có bao nhiêu. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết bút, hai câu thơ trong Tử Kinh Phó Phụng Tiên huyện Vịnh Hoài ngũ bách tự di trinh phu phân xiên xiên nhong hoài u bai di. 500, chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ Kinh Đô về huyện Phụng Tiên. Của Đỗ, Phủ, Đời Đường, là bài thơ tổng kết 10 năm khốn khổ trên đất trường. An của ông, toàn bài ti viền, nét, khi cháu đi qua chỗ lão già đó, thì nên dẫn em trai cách xa xa tránh đi lão ta. Chấm, tại sao vậy ạ? Tiểu ngư ngạc nhiên, bà thím nhỏ giọng nói. Lão già kỳ quặc, này, nằm ở chỗ đó được mấy ngày rồi, nhưng chưa từng thấy lão ta giống. Những tên ăn mày khác chia tay xin cơm, nếu có người chủ động bố thí lão cũng không từ chối, nhưng tất cả đều cầm đi mua rượu uống xong lại. Tiếp tục quay về ngủ. Vốn lão ngủ thì cứ ngủ, dù sao là một chứ 7-8. Lão ăn mày ở đó người ta cũng chẳng nhẫn tâm đuổi đi, nhưng mà lão già này cũng không biết làm sao lại có cái tính kỳ quặc khiến người ta cực kỳ ghét. Tính kỳ quặc gì ạ? Tiểu ngư vừa nhìn, đánh giá lão già ưỡn thân mình gầy trơ xương nằm bẹp ngửa mặt lên trời ngủ, vừa tò mò hỏi, Phạm Bạch Thái cũng mở to mắt vểnh tai nghe. Lão ta ấy à, cực kỳ thích trêu chọc người khác, hơn nữa lại đặc biệt thích trêu chọc mấy đứa bé trai từ 7-8 tuổi cho đến 13-14, phàm là thằng bé nào như vậy đi ngang qua, lão ta lúc nào cũng thích đột một giơ chân ngáng chân người ta, khiến người ta ngã chồng vó, sau đó cười ha ha, cười xong lại thở dài xong lại tiếp tục ngủ. Vậy, những người bị ông ta ngáng chân thì sao? Quả thật là quái nhân, tiểu ngư hỏi. Chẳng lẽ ông ta không sợ cha mẹ đứa bé tìm đến sao? Nói đến cái này lại càng lạ. Cháu nói, gocchuyenaudio.com. Nếu lão bất cần sẩy chân khiến người ta té còn chưa tính, mà lão lại còn cố ý, mấy đứa nhỏ bảo bối con người ta, cha mẹ chúng nó có thể không? Quản sao, ta ở đây nhìn, mỗi ngày ấy à, chẳng thiếu có người đến nói lý. Lẽ có người tính tình thô bạo còn động tay động chân nữa. Hơn nữa, cho, dù không trở về mách cha mẹ, hiện giờ trẻ con đều ương bướng, có mấy đứa là dễ bắt nạt. Ngày hôm qua ta nhìn thấy một thằng bé du côn bị lão ngáng chân cầm một hòn đá to như cái bát ném lão trả thù, bốp một tiếng. Nện ở bụng lão, tiếng động ấy chúng ta đều nghe thấy, hơn nữa thằng bé du côn kia ném xong còn chưa hết giận, lại dẫn theo mấy thằng choai nữa đến đấm đá lão. Bà thím vừa thông cảm vừa bát quái, nước, miếng tung bay than thở. Chậc chậc, hai cháu không biết chứ, đám du côn kia xuống tay đều rất tàn nhẫn. Chúng ta còn chẳng dám nhìn nữa. A, Phạm Bạch Thái thất thanh, vậy ông ấy chẳng phải rất đáng thương sao? Tiểu ngư lại ngưng mắt càng thêm chú ý, đến lão già kia, xem lão hô hấp dài mà đều đặn ngủ ngáy rung trời. Ngoài đầu tóc bờm sờm sũ xõa, quần áo tả tơi, có chỗ nào là chật vật đau đớn như vừa bị người ta bắt nạt ức hiếp qua đâu? Ai nói không phải chứ, nhưng các cháu nói xem, nếu lão ta yên ổn không cố ý đi trêu chọc người ta sao phải lằng nhằng với một lão nát rượu? Còn nữa, càng kỳ lạ hơn là lão già này khi bị đánh đập chưa từng biết phản kháng, sau khi bị đánh xong còn ngây ngốc trốn cũng không trốn, ngày nào cũng vẫn ngẩn ra ở đó. Tiếp tục bất thình lình trêu chọc người ta, cháu nói. Ai, ta xem lão, già này ấy à, 8 phần là bị điên. Tóm lại, các cháu lát nữa qua chỗ lão thì vòng qua mà đi, miễn cho vô duyên vô cớ mà bị ngáng chân té ngã. Bà thím nói lại nhảy một hồi còn muốn nói nữa, tiểu ngư vội vàng vâng vâng dạ dạ, sau đó nói xạo vài câu chuyện đề tài, lại lần nữa cáo từ. Trực giác của nàng cho nàng biết, lão già này chắc chắn không phải người thường, nói không chừng chính là loại dị nhân trên giang hồ. Có điều, cái gọi là giang hồ nhiều thị phi, một nhà bọn họ đã phải chịu đủ liên lụy từ ân oán giang hồ, lão già này nếu bị đánh vài hồi còn không có chuyện gì, nàng cũng không cần phải xen vào chuyện người khác, rời xa xa khỏi đó là được. Khách chương.